Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 470, gặp lại những người quen cũ nơi đất khách ép, góc truyện audio.com. Chê y đường đi có rất nhiều người nhưng không ai nghĩ đó là chuyện lạ. Ai cũng chủ động nhường vị trí cho họ. Có người còn lầm tưởng rằng chắc Nhan Như đang bị bệnh gì đó. Thậm chí còn ngẩng cao đầu đưa ngón tay cái về phía Đông Phương Mặc. Nhan Như thấy vậy liền tức muốn chết. Nhìn thấy người tốt, cô không kìm được kêu cứu. Trong tuyệt vọng, cô lại nói bằng tiếng Hàn. Những người khác trong thang máy không thể nghe những gì cô nói. Đông Phương Mặc lập tức dùng tiếng Pháp giải thích cho mọi người. Sau khi nghe anh giải thích, mọi người nhìn Nhan Như với vẻ thông cảm. Sau đó quay về phía Đông Phương Mặc với sự đồng tình và ngưỡng mộ. Nhan Như không biết Đông Phương Mặc nói tiếng chim gì với những người Pháp này. Bởi vì cô không nói được tiếng Pháp, chỉ có thứ ngôn ngữ cô không hiểu thì sẽ được cô xếp vào nhóm ngôn ngữ chim. Cô có thể nói ba thứ tiếng là Trung, Hàn và Anh. Cô chỉ học tiếng Hàn sau khi sang Hàn Quốc. Đó là bởi vì cô phải hòa nhập vào thành phố đó. Cô sẽ không thể làm được gì nếu cô không học. Nhan Như cầu cứu nhưng bất lực. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể bị Đông Phương Mặc ép ra khỏi thang máy. Sau đó đi về phía phòng tổng thống của anh. Đông Phương Mặc, anh vừa nói gì với những người Pháp vậy? Tại sao họ lại không cứu tôi? Nhan Như giận dữ hét lên. May mắn thay, trong lúc tức giận cô đã nói tiếng Trung Quốc. Thực tế, cô thậm chí còn không biết Đông Phương Mặc có thể hiểu tiếng Hàn. Tôi nói gì? Đông Phương Mặc lần này đáp lại lời của cô. Nhẹ giọng nói. Tôi chỉ nói với bọn họ tinh thần của em có chút không bình thường. Tôi vừa mới đón em từ bệnh viện tâm thần về. Bảo bọn họ cách xa em một chút để không bị bệnh nhân tâm thần như em làm bị thương. Nhan Như nghe vậy suýt chút nữa không vượt qua được. Đông Phương mắt chết tiệt. Anh đáng phải chịu ngàn nhát dao. Anh là một tên thần kinh. Một đại ác ma với tâm lý cực kỳ bi ti. Đông Phương Mặc hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ như muốn giết người của Nhan Như. Sau khi trợ lý ở phía sau giúp mở cửa phòng, anh khẽ nhấc chân, đá tung cánh cửa rồi ôm lấy Nhan Như trực tiếp bước vào. Rồi nặng nề ném cô xuống ghế sofa. Đông Phương Mặc, anh muốn làm cái quái gì vậy? Nhan Như như con cá chép, nhảy khỏi ghế sofa. Dùng đôi mắt to và sắc nét nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô nghĩ lúc này cô nhất định phải giết chết ác ma Đông Phương Mặc. Bởi vì anh hoàn toàn không phải là con người. Tôi muốn làm gì? Đông Phương Mặc khẽ cau mày. Đồng thời cởi quần áo nhăn nhúm ôm lấy cô ném lên sofa. Vừa thu dọn vừa lạnh lùng nói. Tịch Mộ Như, tôi nghĩ em nên trả lời câu hỏi đầu tiên tôi đã hỏi em. Con của tôi đây, đứa nhỏ, Nhan Như sửng sốt một chút. Liền lui về phía sau hai bước, trợn to hai mắt nhìn anh. Như là đang nhìn quái vật. Cô nghe nói một số người BT sẽ không bao giờ có giới hạn. Trước đây cô không tin câu này. Nhưng bây giờ cô đã tin. Đứa trẻ, con của anh có cảm thấy xấu hổ khi hỏi câu này không? Liệu cô và anh có con không? Anh là một thái giám. Lần nào anh cũng sử dụng đồ giả với cô. Vậy liệu đồ giả có thể khiến phụ nữ mang thai sao? Em thông cảm cho gen, hiện tại nhóm của gen đã giải tán nên chỉ còn mình gen dịch thôi nên tiến độ hơi chậm. Lúc nhóm vừa giải tán MN trong nhóm đã có ý định drop luôn bộ này nhưng gen thấy không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho tới nên gen vẫn đu theo nó. Bộ này khá nhiều chương mà hiện tại chỉ còn mình gen nên tiến độ hơi chậm. Ban đầu gen chỉ lãnh nhiệm vụ đăng thôi nên giờ edit thấy khó dễ sợ luôn á. Nếu có lỗi gì thì gen mong MN thông cảm và để lại bình luận góp ý cho gen nhé. Cảm ơn MN đã ủng hộ gen, yêu MN nhiều, cách chương.